nhưng là nương nương, người không vui, thường ngơ ngẩn một mình, nương nương của nô thì tài hoa hơn người, mở miệng là văn chương, còn có thể nghe nhiều bài hát mà chưa từng nghe qua. Giống như là trên trời dưới đất nương nương đều biết rõ. Cách chương.